Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 337, đồng thời. Chúc mừng phát tài, các vị phát hồng bao đi, đem gara tiếp trở lại, toàn bộ xa ẩn người đều tại bên ngoài thôn hoan nghênh hắn. A Công tạp hỏa chí hỏa trùng A Công nhìn loại này chân thực. Gara bị cảm động khóc lên. Đây chính là bị mọi người công nhận cảm giác sao? Yagami Kyo nhìn Gara như vậy, cười xoa xoa đầu hắn, sau đó cùng đi đi vào. Kazekick, người cả thôn đều đang reo hò. Gara mặt đầy thần kỳ nhìn, trên mặt nụ cười chính là không có biến mất. Hết thảy các thứ này, Yagami Kyo cũng không có tham dự, yên lặng một người đứng ở một bên nhìn. Nhượng mọi người khỏe tốt chúc mừng hắn có thể an toàn trở lại. Bại hoại, cảm ơn. Temari đi tới Yagami Kyo bên người. Nắm cả cổ của hắn. Nhấc lên chân, chủ động dâng nụ hôn. Yagami Kyo cũng không cự tuyệt. Cùng Temari tại không có một người người nhìn thấy xó xỉnh ôm hôn. Mấy phút, hai người cùng một chỗ đi xa ẩn Kazekick phòng làm việc. Gara ngồi ở vị trí. Yagami Kyo dựa vào ở trên vách tường. Nghe hắn cái này Kazekick em vợ ban bố một nhiều chút sự tình. Chúng ta hãy đi về trước. Naruto xem sự tình kết thúc. Cũng liền định phải về xa ẩn. Các ngươi đi về trước đi. Ta ở chỗ này còn có việc cần hoàn thành. Akatsuki sự tình mặc dù làm một đoạn. Nhưng ta cũng còn có sự tình không có giải quyết đây. Yagami Kyo cảm nhận được tất cả mọi người. Nhìn hắn sau, liền nói, tỷ phu không phải đương phụ thân sao? Gara là biết rõ chuyện này. Dù sao đệ ngũ Hokage sinh con chuyện này, dĩ nhiên là sẽ bị truyền đi. Xác thực, bất quá hài tử có các nàng mẫu thân chiếu cố. Ta chính là ôm thoáng cái đều không tới phiên. Mà còn, hơn một năm trước, ta nói muốn lên Vân Ẩn làm ồn áo. Hiện tại cũng không kém đi. Yagami Kyo có ý nghĩ của mình. Akatsuki cái này ngăn cản hành động. Tin tưởng khoảng thời gian này là không sẽ động thủ. Mà còn, hắn cũng đã nói. Muốn bắt đầu đuổi giết Akatsuki. Bọn họ hiện tại tự nhiên muốn ẩn núp. Các loại, chờ, qua một đoạn thời gian. Mới dám ra đây. Người muốn đi Vân Ẩn. Kakashi nghe xong. Liền muốn không phải là muốn mười mấy năm trước như vậy. Sau đó cùng mấy đại vĩ thú dựa theo 3 ngày 3 đêm đi. Ha ha, đi chơi một chút cũng tốt. Ta nghĩ, đệ tứ Raikik khẳng định cũng đang đợi ta. Yagami Kyo chuyến này là nhất định phải đi. Không đi không được, người cũng đừng lại gây ra cái gì tới a. Năm đó sự kiện kia. Ta nghĩ, hiện tại các nước người đều hồi tưởng lại. Ngươi còn như vậy nói. Nói không chừng sẽ bị lợi dụng cái này. Nhượng các nước quần công mà. Kakashi nhắc nhở Yagami Kyo. Nhượng hắn thận trọng lý do. Ta biết rõ. Chỉ là muốn đi Vân Ẩn nơi nào chắc chắn một chuyện thôi. Các ngươi không cần lo lắng. Yagami Kyo tự nhiên có chính mình dự định. Hắn đương chúa cứu thế cái gì? Không quá nghĩ. Nhưng hiện nay liền muốn tìm vĩ thú tới chơi chơi đùa. Mà có thể hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Hiện nay cũng chính là Vân Ẩn nhị vĩ cùng bát vĩ. Cộng thêm tứ vĩ. Trừ cái đó ra, mấy cái khác đều không thế nào đi. Mà còn, sức chiến đấu mạnh nhất tiền tứ. Có 2 cái ngay tại Vân Ẩn. Cuộc chiến đấu này là nhất định phải. Mà còn, hắn cũng cần nhượng cuồng sư đi thử một chút. Không biết rõ 2 đại vĩ thú đối mặt nó. Rốt cuộc sẽ không cảm thấy rất khủng bố đây. Được rồi. Chuyện này chúng ta liền tạm thời không cần lo. Ngươi tự xem làm đi. Tin tưởng ngươi cũng không biết là một cái làm bậy chủ. Kakashi biểu thị chính mình minh bạch. Sau đó, Gara đem Naruto bọn họ cho đưa đi. Yagami Kyo cũng đợi tại xa ẩn. Cuồng, ngươi là dự định đi Vân Ẩn. Sunet cùng Mei Terumi lúc này truyền lời tới. Các nàng là phỏng đoán. Cũng không phải từ Kakashi bọn họ kia bên trong biết được. Kakashi vừa rời đi, còn không có nhanh như vậy trở về. Ừ, dự định đi qua một chuyến. Thế nào sao? Yagami Kyo trả lời bọn họ. Không có. Xác nhận một chút. Hiện tại ngươi đối chiến hai đại vĩ thú mới có thể đánh bại đi. Mây Terumi cười nói. Năm đó sự kiện kia, nàng mặc dù không có thể thấy tận mắt đến, nhưng là ngày hôm qua thời điểm, nàng cũng đều nghe nói. Xác thực rất bạo cường. Ha ha, còn không biết rõ đây. Nếu như là ta cùng cuồng sư cùng một chỗ nói, như vậy thì khẳng định thắng. Nhưng nếu một người đối chiến nói, thắng cũng là khẳng định, nhưng không sẽ nhẹ nhàng như vậy. Yagami Kyo trong lòng mình nắm chắc, một người thiêu hai đại vĩ thú, hắn tự nhiên có thể dễ dàng đối phó. Nhưng là không làm cho các nàng giật mình như vậy, vẫn là ẩn tàng tốt. Hắn thuấn di quá biến thái, chỉ cần hắn nghĩ, đánh bại vĩ thú không là vấn đề. Nhìn một chút Akatsuki nhiều người như vậy, Akatsuki những người này, mỗi người đều có một mình đấu vĩ thú thực lực. Hiện tại hắn cũng có thể một người đem cái tổ chức này đánh chật vật như vậy chạy trốn. Nếu là vĩ thú nói, khác, đừng, không nói, đối mặt chín đại vĩ thú, hắn đều không thể đứng ở thế bất bại. Bởi vì thuấn di quá biến thái, cơ hồ liền không có thứ gì là có thể khắc chế thuấn di. Trừ phi địa cầu thật hủy diệt, nếu không nói, như vậy thật không thể nào đánh bại hắn. Hắn hiện tại duy nhất vừa ý đối thủ, chỉ có Namikaze Minato, sơ đại Hokage Senju Hashirama, Uchiha Madara, thập vĩ Jinchuriki, còn có cái nào trong truyền thuyết Osusuki Kaguya. Những người này, là trước mắt hắn còn để ở trong lòng đối thủ, cũng là hắn hiện nay cảm thấy, có thể làm cho mình phí chút thời gian tới đối phó người. Nếu không nói, muốn hắn phiền toái nói, như vậy thì chỉ có thể là ngũ ảnh cùng tiến lên. Hoặc là truyền thuyết mạnh nhất Mizuki, mạnh nhất Kazeki, mạnh nhất Hokage, mạnh nhất thổ ảnh, mạnh nhất ngũ ảnh cùng tiến lên. Mới có thể nhượng hắn thay đổi phiền toái. Ta nghĩ, người đi lên không đơn thuần cũng chỉ có tìm vĩ thú đơn giản như vậy đi. Tuyết Ly nhớ tới cái gì sau? Hỏi, nàng hỏi lên như vậy. Sunet, Kurenai, mấy người cũng đều nhớ tới. Tại Lôi Quốc Vân Ẩn, dường như có một người vóc dáng hỏa bạo. Phá lệ nữ nhân xinh đẹp sẽ Raikoken A. Raikoken, chỉ có bạn gái hắn biết. Hoặc là Konoha nhân tài biết, mà cô gái nào sẽ Raikoken, tự nhiên cùng Yagami Kyo có quan hệ thế nào mới đúng. Hư thối tên háo sắc, ta đã 16 tuổi. Ino bất mãn bạo ra bản thân tuổi tác, hiển nhiên là muốn không kịp đợi. Ha ha, nghe Ino than phiền sau. Sunet bọn người cười lớn, Temari chính là cười nhìn lấy Yagami Kyo, mà hắn là cũng là bất đắc dĩ cười nói. Con heo nhỏ, không nóng nảy, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Chờ ta trên Vân Ẩn đại não một trận sau đó, trở về thì ăn ngươi. Còn có Hinata, Hinata không nghĩ tới mình cũng bị cuốn vào. Nghĩ đến đây cái, nàng liền vui vẻ ngất đi. Cái này làm cho Kurenai ôm nàng rất là bất đắc dĩ. Như vậy sao được a? Đến lúc đó phải làm thời điểm liền té xỉu. Cuồng liền thành gian thi. Cái này muốn hắn thế nào tiến hành tiếp? Cái gì? Người phải đồng thời ăn hai người chúng ta. Ino nghĩ tới cái này, liền gương mặt đỏ ửng. Điều này hiển nhiên còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hắc hắc, còn chưa có thử qua đây. Đồng thời xuyên phá các ngươi thân thể. Như vậy cũng tiết kiệm sự tình không phải Yagami Kyo vốn là không có. Nhưng là Ino nhắc nhở hắn. Cho nên, chúng nữ là cũng giống vậy ta cười lên. Giống như rất muốn nhìn thấy một màn này dường như. Không muốn PS. Thông báo các vị, hôm nay là mùa xuân. Các vị bạn đọc khen thưởng càng nhiều. Trái bưởi đổi mới càng nhiều. Chỉ muốn mọi người có thể cho trái bưởi phát hồng bao. Không cần phải sợ không có đổi mới. Đổi mới quấn ở trái bưởi trên người. Mọi người xem vui vẻ là được rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.